Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thứ 118 chương huynh đệ, quý thống phủ phục trên mặt đất, thần tạ chủ Long Ân. Sau đó nàng chậm rãi đi xuống bậc thang, ở trước mặt hắn đứng lại, nhìn hắn nói, quý thống, trẫm cho ngươi đồng ý, nếu như kia Nhật ngươi cảm thấy Tây Minh khô khan, phiền chán bên kia cuộc sống. Ngươi liền gọi người truyền lời, trẫm liền để cho ngươi hồi kinh, quý thống không có ngẩng đầu. Đáp, thần tạ bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhìn phía dưới hai người, hơi trầm mặc, nhân tiện nói, lui ra đi, hai người kia đồng thời cúi đầu lui ra ngoài. Cùng đi ở xuất cung trên đường, quý thống đột nhiên nói với Phó Tranh Câu, thượng tướng quân cùng bệ hạ hôn sự, bệ hạ có thể có nói canh giờ. Vừa muốn mại động chân thoáng cái đứng lại, Phó Tranh ngước mắt liếc hắn một cái. Quý tướng quân đô muốn đi trước Tây Minh người, còn quan tâm bản tướng quân hôn sự. Quý thống quay đầu lại, đạo, hạ quan quan tâm cũng không phải là thượng tướng quân hôn sự, mà là bệ hạ hôn sự. Phó Tranh xem xét hắn liếc mắt một cái. Không nhọc quý tướng quân quan tâm, bản tướng quân cùng bệ hạ chuyện, đương nhiên là bệ hạ làm chủ. Bản tướng quân làm thế nào biết, quý thống theo trong cổ họng hừ, một tiếng, Phó Tranh miễn cưỡng nghe thấy, hắn đảo chưa nói bên cạnh, chỉ nói, ngươi ly khai cũng tốt, ta xem như là của ngươi tắc thành, thượng tướng quân nói thế không thể nói lung tung, quý thống. Đạo, hạ quan bất quá chí hướng bất đồng, sao dám có cái gì tắc thành, dừng một chút, hắn lại thở dài, lại phiền muộn tựa phải là thấp giọng nói. Huống chi, bệ hạ làm thế nào biết hạ quan tâm tư, Phó Tranh quay đầu lại liếc hắn một cái. Đã không biết, vậy vĩnh viễn đừng nói. Bằng không chính là gọi bệ hạ đồ sinh phiền não, quý thống phun ra một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Kim Châu bầu trời. Xanh thảm, thanh thấu, hắn nhìn trời không, đạo, vốn là vĩnh vô xuất khẩu tính toán. Bệ hạ há dung người khác tùy tiện làm bẩn. Trở lại phó phủ. Phó Trấn Hải tâm tình không thể nói rõ là hảo, còn là không tốt, rất phức tạp, phó phu nhân nhìn vẻ mặt của hắn, kỳ quái nói, lão gia, ngươi đây là thế nào? Lại cao hứng lại khổ sở tựa được, chẳng lẽ bệ hạ không đồng ý ngươi tính toán? Phó Trấn Hải đáp, bệ hạ đồng ý, bất quá, lão phu sau này không có tướng quân danh hiệu, đi hướng Tây Minh cũng không phải là quản lý Tây Minh quận. Mà là trông nom chạy ngựa, phó phu nhân mặt một mảnh trắng bệch. Chuyện gì xảy ra, lão gia một thân công huân, bệ hạ vậy mà nhượng lão gia nuôi ngựa. Này, đây không phải là làm nhục người thôi. Phó Trấn Hải giơ tay lời của nàng đầu. Phu nhân, lời này cũng không thể loạn nói. Bệ hạ có bệ hạ suy nghĩ, phó phu nhân trên mặt còn là mang theo bất mãn. Ta muốn vào cung tìm Thái hậu đi. Việc này truyền đi, chúng ta phó gia còn thế nào ngẩng đầu làm người? Phu nhân, Phó Trấn Hải lắc đầu. Vạn vạn không thể, hôm nay là tả tướng dẫn đầu thêu dệt chuyện, tựa hồ hợp bệ hạ tâm ý. Việc này đã định, không thể lại phức tạp, bệ hạ không có tại chỗ ngừng tả tướng nói chuyện. Đây cũng là hướng gió. Trong triều liên can đại thần đô nhìn sáng, huống chi Phó Trấn Hải. Nói nhiều. Liền là sai hơn, tiếp thu liền là, kia Tranh Nhi đâu? Phó phu nhân hỏi, Tranh Nhi nhưng muốn cùng đi với chúng ta. Nhắc tới Phó Tranh, Phó Trấn Hải sắc mặt liền lạnh xuống. Tranh Nhi đi không được, lại một, hắn cũng không nguyện đi, dừng một chút. Phó Trấn Hải mới nói, hôm nay Tranh Nhi mà ngay cả cùng hắn người cùng đuổi lão phu đi. Thực sự là khí sát lão phu, sao có thể? Phó phu nhân căn bản không tin, Tranh Nhi vẫn luôn hiểu chuyện, thế nào như vậy hành sự, thế nhưng trung gian có gì hiểu lầm, Phó Trấn Hải hừ lạnh một tiếng, ta xem hắn là ước gì chúng ta một nhà ly khai Kim Châu. Phó phu nhân lắc đầu, nhà ta Tranh Nhi tuyệt không phải là người như thế, lão gia ngươi đừng oan uổng ta Tranh Nhi, thế nào chính là oan uổng. Phó tướng quân cả giận nói. Ta tận mắt thấy đến chính tai nghe thấy. Còn phải như thế nào? Phó phu nhân nhất thời không biết nói cái gì. cảm thấy còn là nhìn thấy Phó Tranh hỏi lại hỏi tương đối khá. Chính sinh khí, không ngại bên ngoài Phó Tranh cùng Quý Thống cùng đi đến. Thấy qua phụ thân, mẫu thân, thấy qua Phó Tướng Quân, Phó Phu Nhân vội vàng nói. Đều là người trong nhà, biệt khách khí, Quý Thống, mau ngồi, Phó Trấn Hải nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Quay đầu rên một tiếng, cũng không phản ứng, sau đó đối Quý Thống gật đầu một cái. Này phụ tử đâu có cái gì thù, Phó Trấn Hải là khí bất quá. Lúc đó ở trên triều đình thời gian, hắn đô hận không thể không muốn ở đây tử. Này hội chính là không để ý tới hắn. Khí này hiển nhiên đã tiêu mất phân nửa. Tổng có người nói chuyện mới được. Một là con mình, một là của mình phu quân. Phó phu nhân đương nhiên là muốn nói. Tranh nhi, ngươi hôm nay thế nhưng nhạ ngươi phụ thân tức giận. Phó Tranh vội vàng hạ ghế tựa, ở Phó Trấn Hải trước mặt quỳ xuống. Đạo, phụ thân, Tranh nhi hôm nay có lỗi. Cùng phụ thân bồi tội, hướng phụ thân thứ tội. Tha thứ Tranh nhi bất hiếu, hắn một quỳ xuống. Quý Thống theo cũng muốn quỳ xuống. Quý Thống hôm nay, đầu gối còn chưa có chạm đất. Phó Trấn Hải đã một phen đem hắn kéo lên. Ngươi quỳ cái gì quỳ? Gọi này con bất hiếu quỳ xuống. Phó Tranh, Quý Thống đồng tình nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Cũng không dám ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Phó phu nhân có chút đau lòng Phó Tranh. Lão gia, Tranh nhi đô bồi tội, hắn này con bất hiếu. Theo người ngoài cùng cha của mình đối nghịch, là hơn quỳ một hồi. Lão phu còn chưa có nhượng hắn quỳ từ đường đâu. Phó Trấn Hải xuyễn khí thô. Chừng Phó Tranh chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ. Quý Thống nhìn về phía Phó Trấn Hải. Phó Tướng Quân, việc này Quý Thống cũng có lỗi. Chỉ là ngại với thời cuộc. Thượng Tướng Quân nếu như bất phụ nói. Ngày sau hắn ở Kim Châu địa vị tất nhiên không bị. Phó Tướng Quân đi trước Tây Minh. Thượng Tướng Quân cũng chỉ có thể ở lại Kim Châu. Bệ hạ tuyệt nhiên sẽ không gọi ngài một nhà thoát ly bệ hạ nắm trong tay, phó gia một môn ở thiên. Vũ danh vọng cực cao. Này toàn gia nếu như đô cách hoàng thành. Cái nào làm hoàng đế không sợ. Đừng nói Phó Tranh cùng bệ hạ còn có như vậy điểm quan hệ. Dù cho bọn họ không có quan hệ, bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ khấu hạ phó gia đích tử ở lại Kim Châu làm con tin. Quý Thống được ích với không phải phó gia người, lại một bệ hạ cùng hắn cũng coi như đồng hoạn nạn cùng sinh tử quá. Với hắn tâm tính phẩm hạnh có điều hiểu biết, quý gia lại không có thân tộc, có chút yếu thế, cho nên mới có thể làm cho Ngụy Tây Đường đồng ý Quý Thống đóng ở Tây Minh. Phó Trấn Hải làm sao không biết thế cục bức bách, Đức Thịnh Nữ Đế cũng không phải là không đúng tí nào. Nàng quyết đoán tuyệt nhiên, thủ đoạn cường ngạnh, đối với dị kỳ tuyệt đối không nương tay, không giống năm đó Đằng Vương gia như vậy mềm lòng lương thiện. Cũng không tượng Vinh Thừa Đế như vậy thích đao to búa lớn. Theo tạm thời đến xem, Đức Thịnh Nữ Đế trong mắt, tựa hồ vạn dân làm đầu. Nàng ban bố sở hữu thi thố cùng chính sách, đô lợi cho nuôi dân, nàng cổ vũ buôn bán, đẩy ra một loạt ưu đãi thương nhân chỗ tốt, thậm chí không tiếc cúi đầu hướng xung quanh nước láng giềng mấy phen đi sứ. Gắng đạt tới thương lộ bằng phẳng bảo thông thương đường an toàn. Đức Thịnh Nữ Đế sở làm một thiết dù chưa nói rõ. Nhưng nàng tất cả sở dồn đô ở trình bày một cái mục đích. Nàng gắng đạt tới tràn đầy quốc khố, chỉ ở nuôi dân nuôi quân. Phó Trấn Hải trong lòng kỳ thực có chút mâu thuẫn. Hắn nghĩ thừa nhận Nữ Đế, nhưng lại đánh nội tâm lý cảm thấy phản bội Vinh Thừa Đế. Nếu như Đằng Vương đăng cơ, hắn tự nhiên to lớn ủng hộ. Nhưng Đằng Vương đăng cơ bất quá 3 ngày, liền nhường ngôi Hồng Linh công chúa. Rõ ràng là không tính toán làm hoàng đế. Phó Trấn Hải nói bất ra Hồng Linh công chúa đăng cơ chỗ không ổn. Mà bây giờ, duy nhất nhượng hắn bất mãn, có lẽ liền là bởi vì Đức Thịnh Đế là một nữ tử. Năm đó tiên tôn tiên đoán, Long Mạch lỗi vị, nói đến. Bây giờ đã ứng nghiệm, Long Mạch nhìn như chưa lỗi vị, nhưng Long Mạch kéo dài tới nữ tử trên người. Đây cũng là thật to lỗi vị. Bây giờ Thiên Vũ tất cả mọi người biết hoàng tộc cận tồn mấy cô gái yếu đuối. Đức Thịnh Nữ Đế lại có năm đó tiên tôn cấp hoàng nữ, danh hiệu. Bách tính cuộc sống lại không có thậm ảnh hưởng, thậm chí bởi vì nữ đế đăng cơ được không ít chỗ tốt. Tiếp thu vậy mà như vậy thản nhiên, Phó Trấn Hải biết, đây cũng là nữ đế thành công chỗ. Hắn không tiếp thu, cũng chỉ có thể tiếp thu. Nữ đế cũng không giết hắn ý, nhượng hắn đi xa Tây Minh, cũng là con đường tử. Nhìn quý thống liếc mắt một cái, Phó Trấn Hải hỏi, bệ hạ Lưu ngươi nói những thứ gì? Hồi phó tướng quân, quý thống thi lễ nói, hạ quan tấu thỉnh bệ hạ ân chuẩn hạ quan đóng ở Tây Minh. Ở thượng tướng quân cùng hạ quan khuyên bảo hạ, bệ hạ đồng ý, Phó Trấn Hải gật gật đầu, như vậy rất tốt, lại nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Đứng lên đi, Phó Phu Nhân vội vàng đi đỡ Phó Tranh. Tranh nhi, cẩn thận một chút, Phó Trấn Hải nói thẳng, tốt xấu là một võ tướng, như thế tội đô chịu không nổi. Phó Tranh chỉ có thể chính mình đứng, nương không cần phải lo lắng. Tranh nhi hảo rất, Phó Trấn Hải nói với Phó Phu Nhân. Tranh nhi không theo chúng ta đi Tây Minh, bất quá quý thống hôm nay ở trên triều đình cùng bệ hạ đưa ra. Muốn đi đóng ở Tây Minh, bệ hạ đồng ý, Phó Phu Nhân chỉ có thể thở dài. Cái kia đương nương đều muốn cùng nhi tử ở một khối. Nhưng bây giờ Kim Châu như vậy, không phải nàng nghĩ là được, cả nhà chuyển hướng Tây Minh, chỉ chừa Phó Tranh, suy nghĩ một chút trong lòng đều khó chịu. Phó Tranh cũng nói bất ra Trần An nói, này vốn chính là thực tình, chỉ ngóng trông ngày sau có cơ hội nhiều hướng Tây Minh chạy kỷ tranh. Thấy mình cha mẹ, quý thống đợi bọn hắn nói chuyện hoàn, liền cùng Phó Phu Nhân nghiêm mặt nói, hạ quan biết Phu Nhân đối Kim Châu tiểu thư khuê các biết sơ lược. Hạ quan rời đi Kim Châu trước, muốn mời phu nhân thế cho quan đệ đệ quý chủ tìm một môn hảo việc hôn nhân. Như vậy hạ quan bên ngoài cũng tốt yên tâm quý chủ có người trông nơ mơ siêu yêu cầu này phó phu. Nhân đâu có thể không đáp ứng, vội vàng gật đầu, đi, này không thậm vấn đề. Ta nhất định giúp quý chủ tìm cái tướng mạo tính cách đều tốt, làm phiền phu nhân. Quý thống trở lại sau này liền nói với quý chủ. Quý chủ kéo tay hắn, vẻ mặt bi thương, đại ca, ngươi nếu như đi rồi, gọi ta làm sao bây giờ? Cái này từ, Kim Châu liền còn lại một mình ta, quý thống nghiêm mặt nói. Quý chủ, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đại ca lâm đi trước nhất định sẽ thay ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Không gọi một mình ngươi, đại ca lần này vừa đi, bất biết cái gì thời gian mới có thể gặp mặt một lần. Quý phủ liền toàn dựa vào ngươi một người chuẩn bị, ta đuổi kịp tướng quân cùng bệ hạ đô chào hỏi, đến lúc đó như có chuyện gì khó xử, ngươi liền đi, đại ca. Quý chủ cười nói, huynh đệ ta hai người đã được bệ hạ nhiều như vậy ân huệ. Ta tuyệt đối không hội lại cho bệ hạ thêm phiền phức. Vả lại, ta bây giờ coi như là có uy tín danh dự người. Tuyệt đối sẽ không nhượng đại ca khó xử. Cấp bệ hạ thêm phiền, quý thống thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quý chủ quả nhiên lớn lên, đại ca rất vui mừng, quý chủ ngẩng đầu, nhìn quý thống đạo, kỳ thực, ta thuở nhỏ đã biết ta cùng đại ca không phải thân huynh đệ. Nhưng là đại ca đãi ta cùng thân huynh đệ như nhau. Trong lòng ta vẫn luôn biết quý chủ, quý thống cắt ngang, nói thế sau này chớ có nói tiếp, ngươi ta hai người chính là thân huynh đệ. Nếu như truyền đi, liền là lừa gạt quân thượng, ngày sau cho dù có người nói bậy, ngươi cũng không cần thừa nhận, nếu như lại có người nói, ngươi liền nói ngươi không biết chuyện, nhưng nhớ kỹ, quý chủ nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, sau đó hắn gật gật đầu, ta nghe đại ca, hết chương.